Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2721, chương 2726, khiêu chiến. Lạc Thiên Kiêu không nói gì, nhưng ở đây người cơ hồ đều biết Lạc Thiên Kiêu giờ này khắc này trong nội tâm ý nghĩ. Nếu là bị Hạ Minh biết lời nói, chỉ sợ cũng phải khịt mũi coi thường. Năm đầu cấp 18 ban khiêu chiến, tựa như là một trận gió một dạng. Tại cái này toàn bộ học viện đều là truyền gia, rất nhiều người đều biết chuyện này. Vì vậy không ít người đều là ôm lấy một loại nhìn việc vui tâm tính. Riêng là những thứ này năm đầu cấp người, cơ hồ đều là không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Bọn họ đồng thời cũng là tại xem thường 18 ban. Dù sao bị một cái hóa hình cảnh 9 tầng gia hỏa đánh bại cũng không phải một kiện hào quang sự tình. Mà về phần những thứ này cấp thấp học sinh thì tất cả đều là có chút động dung. Ở trong nội tâm, bọn họ đều khát vọng Hạ Minh có thể cho đám người kia một số giáo huấn, để đám người kia nhóm biết bọn họ cũng là không thể trêu chọc. Thế nhưng là cấp thấp học sinh vẫn luôn là ở vào yếu thế. Hạ Minh cố nhiên là yêu nghiệt ban siêu cấp yêu nghiệt. Thế nhưng là, Hạ Minh quả nhiên là cái này năm đầu cấp đối thủ sao? Vì vậy, không ít người đều là vì Hạ Minh cảm thấy có chút lo lắng. Tràng diện này cũng là càng diễn càng kịch liệt. Càng ngày càng nhiều người biết, toàn bộ học viện cấp thấp trên không, đều là bao phủ lên một tầng hỏa nhiệt vị đạo. Mà Hạ Minh ngay tại chính mình sơn phong bên trong, Hạ Minh còn tại tu luyện. Hai ngày sau, Hạ Minh lại lần nữa mở ra hai con ngươi. Hạ Minh trong hai con ngươi có một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Oanh, Hạ Minh hai tay nắm chặt, đột nhiên nhất quyền vung ra. Sau đó một đạo kình phong đánh ở chung quanh trên một tảng đá. Oanh một tiếng, tảng đá kia biến đến tứ phân ngũ liệt. Hạ Minh tâm thần nhất động, lẩm bẩm nói, thực lực tăng lên mấy lần. Nghĩ tới đây, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, lẩm bẩm nói, bằng vào ta bây giờ thực lực, cũng là hư hồn cảnh ngũ trọng cao thủ đều còn có thể nhất chiến a. Cũng không biết cùng cái này hư hồn cảnh ở giữa đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Đến nhanh tìm người đến kiểm nghiệm một chút chính mình thực lực mới tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hoạt động một chút thân thể. Đã tu luyện lâu như vậy, cũng là thời điểm ra ngoài đi một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh vung tay lên. Cái này trên núi trận pháp biến mất. Hạ Minh thân hình nhất động, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ kia, phảng phất như là thuấn gian di động một dạng. Chỉ bất quá cái này thuấn gian di động lại không phải hiện tại Hạ Minh có thể thi triển. Hạ Minh tốc độ chỗ lấy nhanh như vậy, đây cũng là bởi vì hắn thực lực tăng mạnh, cái này dẫn đến tự thân tốc độ tăng lên mấy lần. Hạ Minh khi xuất hiện lại đợi, lại là đi tới nơi này lớp học phía trên. Cái này ban cấp cũng là một chỗ tuyệt hảo nơi tu luyện. Ngày bình thường cho dù là không lên lớp, cũng không ít người đều nguyện ý tại cái này trong lớp tu luyện. Mà lại như vậy mọi người còn có thể trao đổi lẫn nhau. Hạ Minh đi vào cửa lớp học. Đột nhiên, một đạo quang mang nhanh như thiểm điện giống như từ trong nhà bay ra ngoài. Hạ Minh khẽ vươn tay, bắt lấy cái này một trang giấy. Hạ Minh nhướng mày. Ngay sau đó, theo trong phòng này chậm rãi đi ra một bóng người. Đạo thân ảnh này Hạ Minh nhận biết, người này tên là Trần Thiên Tuyệt, một thân thực lực cũng là tương đương đáng sợ. Chỉ có điều Hạ Minh không hiểu, Trần Thiên Tuyệt đây là ý gì? Đây là ngươi? Trần Thiên Tuyệt bóng người hiển hiện ra về sau, nhìn Hạ Minh liếc một chút, mở miệng nói, Hạ Minh cúi đầu nhìn một chút tờ giấy này. Cái này trên giấy một bên, viết chính là thư khiêu chiến. Hạ Minh cau mày, nhìn Trần Thiên Tuyệt liếc một chút. Đây cũng không phải là ta cho ngươi, mà chính là một cái gọi Tần không có gì lạ ra hỏa. Trần Thiên Tuyệt há hốc mồm, mở miệng nói, tần không có gì lạ. Hạ Minh sững sờ, toát ra một chút nghi hoặc, cái tên này hắn chưa từng nghe nói qua. Hắn tin tưởng, mình tuyệt đối không biết cái này người. Như vậy vấn đề đến, cái này người vì sao muốn khiêu chiến chính mình? Trần Thiên Tuyệt phát giác được Hạ Minh dị dạng, nhạt tiếng nói, tần không có gì lạ chính là năm đầu cấp 18 ban học sinh. Ngày xưa ngươi trảm giết bọn hắn lớp học Tống Tử Hoài. Cho nên hôm nay bọn họ tới khiêu chiến ngươi, là muốn tìm về mặt mũi. À, Hạ Minh nhấp nhô gật gật đầu, xem như đáp ứng tới. Trần Thiên Tuyệt khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm, cười ha hả nói ra, lần này, yêu nghiệt đám người sẽ không xuất thủ, nếu như ngươi có thể vượt qua một kiếp này, như vậy ngươi chính là yêu nghiệt ban một viên, đồng thời cũng sẽ nhận được chúng ta tán thành. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, đạm mạc nhìn Trần Thiên Tuyệt liếc một chút, quay người rời đi. Bất quá tại Hạ Minh rời đi chốc lát, một đạo lạnh lùng thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Ta Hạ Minh cần muốn các ngươi tán thành sao? Một câu, dù là Trần Thiên Tuyệt sắc mặt đều là kịch biến. Một khuôn mặt trong nháy mắt biến đến băng lãnh xuống tới. Trần Thiên Tuyệt vọng lấy Hạ Minh thân ảnh từ từ đi xa. Mà lúc này, từ trong nhà lại đi tới một bóng người. Đạo thân ảnh này đi đến Trần Thiên Tuyệt bên người, cùng đứng sóng vai, người này thân mang áo đen, tóc dài bị búi tóc buộc lên, hai tay của hắn ôm cánh tay, khóe miệng ở giữa thoáng ánh lên ý cười. Gia hỏa này, tựa hồ vẫn rất ngạo đây. Hừ, Trần Thiên Tuyệt lạnh hừ một tiếng, một kẻ hấp hối sắp chết thôi, chỉ là hóa hình cảnh 9 tầng. Cũng không xứng tiến vào yêu nghiệt ban. Gia hỏa này, thật không đơn giản. Người áo đen này lại nói, không đơn giản lại có thể thế nào? Tần không có gì lạ thế nhưng là hư hồn cảnh tam trọng cao thủ. Trần Thiên Tuyệt nói khẽ, đúng vậy a, cũng không biết gia hỏa này chỗ nào bên trong đến nhiều như vậy đại dũng khí. Nói thật, ta còn thực sự có chút chờ mong hắn cùng tần không có gì lạ nhất chiến. Tiêu Chiến đôi mắt lấp lóe một chút, nói khẽ, Hạ Minh rời đi lớp học, chính là cầm trong tay thư khiêu chiến xem ra. Bên trên chỗ muốn khiêu chiến người, thình lình là chính hắn, mà khiêu chiến người, tên là tần không có gì lạ. Cái tên này, hắn chưa nghe nói qua, cũng không biết. Cho nên có chút lạ lẫm, vừa vặn, ta vừa mới đột phá thực lực, đang lo không có người có thể nhất chiến. Đã ngươi muốn chiến, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Nghĩ đến đây, Hạ Minh thân hình nhất động, hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện hướng về thiên đạo đài chạy đi. Rất nhanh, Hạ Minh chính là đi tới nơi này thiên đạo đài. Hạ Minh xếp bằng ở thiên đạo trên đài. Hạ Minh đến cũng là gây nên rất nhiều người chú ý. Các ngươi mau nhìn, người kia có phải hay không đánh bại Tống Tử Hoài Hạ Minh? Có người nhịn không được hỏi, giống như thật là yêu nghiệt ban Hạ Minh. Lại có người thấp giọng hô nói, hắn tới nơi này làm gì? Không đúng, trước mấy ngày, tần không có gì lạ giống như muốn khiêu chiến Hạ Minh. Gia hỏa này tới nơi này. Chẳng lẽ là phải tiếp nhận tần không có gì lạ khiêu chiến? Không phải đâu, tần không có gì lạ chính là hư hồn cảnh tam trọng cao thủ. Thực lực cường đại, cho dù là hắn thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể đánh bại tần không có gì lạ hay sao? Không có khả năng, hóa hình cảnh cùng thần phụ cảnh ở giữa có chênh lệch thật lớn. Cái này Hạ Minh bất quá hóa hình cảnh. Làm sao có thể đánh bại hư hồn cảnh tam trọng cao thủ? Cái này có chuyện vui nhìn. Lúc này thời điểm, Hạ Minh chậm chạp nhìn lấy bốn phía đám người. Cùng lúc đó, một đạo nhấp nhô thanh âm cũng là tại cái này bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Tần không có gì lạ. Ta tới, có dám nhất chiến, thể loại giả sử,